Hợp thể song tu, chương 157, Di Thiên Xá Lợi 2. Góc truyện audio.com. Tứ linh, tu sĩ có thể nắm giữ 4 trúc tính pháp lực. Không một ngoại lệ nào đều là nguyên anh trở lên. Người thường kết anh, khó khăn nhất ở chỗ cảm ngộ ngũ hành. Ngưng tụ ngũ linh, ở trên mạch của mình ngưng ra hư mạch 4 hành linh lực khác. Rồi sau đó ngũ hành hợp nhất. Ngưng kết nguyên anh, ninh phàm tu luyện, sơn trà kinh, thì người có thể mang tứ linh, mà hắn nếu tìm thêm một loại thổ trúc tính ma công so với cự cốt quyết lợi hại hơn, thì ắt có thể đem một hành cuối cùng là thổ tiến hành tu luyện. Như vậy, hắn tất cả ngũ hành đều cụ bị, kết thành nguyên anh ít nhất so với tu sĩ tầm thường giảm đi thời gian trăm năm cảm ngộ thiên đạo. Sau khi kết đan, kết anh có lẽ cũng không cần mất thời gian quá lâu. Cái ý nghĩ này, vào lúc Ninh Phàm biết được âm dương ma mạch cường đại ở chỗ nào xong. Lập tức thâm căn cố đế cự cốt quyết là hỏa trúc tính luyện thể thuật. Hắn muốn đổi sang một loại thổ chi luyện thể thuật mạnh hơn. Thi ma biến, có thể được, đem thi thể của mình chôn vào trong đất, mới biết được lực của đất. Như vậy, sau đó hắn có thể cụ bị tất cả ngũ hành. Trước đó hắn tiếc rẻ là mình không cách nào tu luyện thi ma biến, công pháp. Nguyên nhân là không cách nào ngưng tụ thi mạch, nhưng hôm nay, hắn chỉ cần đầy đủ thi khí, dung nhập vào âm dương ma mạch là được. Làm như thế, hắn có thể làm cho âm dương ma mạch kép thêm thi mạch thần thông. Vì vậy, lúc hắn ở nước Trịnh nhìn ngắm mộ phần, thật ra cũng đang tìm mộ phần. Đáng tiếc là, mộ phần ở nước Trịnh không có một cái nào an táng nguyên anh tu sĩ. Do đó thi khí cũng không thể đủ để kích thích thi mạch thần thông. Điều này làm cho Ninh Phàm khẽ thở dài một cái. Có lẽ, chỉ có thể chờ đến vô tận hải sau khi kết đan. Ở trong vô tận hải cái loại vùng đất rộng rãi to lớn đó. Tìm kiếm nguyên anh thi thể, hấp thu thi khí, yêu thuật, thi công. Tự bản thân Ninh Phàm cũng không biết, tương lai của mình kết quả sẽ trở thành yêu ma, hay là thi ma, hay là dương nanh múa vuốt, hay là giống như hắc thi vậy, thân hình thối rữa, giòi bọ bò đầy, hết thảy các thứ này. Hắn không lo lắng, hắn chỉ cần thực lực, rời khỏi Ninh Thành, đã chọn 9 tháng có thừa, thất mai lâu thuyền quá cảnh, lái vào Ngụy Quốc nhiều thiền tu, nhiều miếu. Cũng đang nhào yêu, mà điều khiến Ninh Phàm chuẩn bị không kịp, chính là hắn rốt cuộc biết nhiều nguyên nhân hạ cấp tu chân quốc này vì sao mà nhào yêu. Thì ra là Chu Minh đạo hữu, thất kính, đạo hữu chẳng lẽ không biết, Đại Tấn hôm nay, yêu triều nổi lên 4 phía, 100.000 yêu binh đang tàn phá Đại Tấn sao, đạo hữu cần gì phải vào lúc này, tiến vào Đại Tấn, trên thất mai lâu thuyền. Một tên kim đan sơ kỳ thiền tu, đang nói với Ninh Phàm như vậy, thiền tu này người mặc màu xanh cà sa, tay cầm thiền trượng, thân thể có 8 thước cao, lại gầy yếu như khỉ, cũng có cái mặt khỉ dài. Hắn gọi Ninh Phàm là Chu Minh, bởi vì Ninh Phàm sau khi tiến vào Ngụy Quốc liền bắt đầu sử dụng tên giả. Hôm nay đã cách xa Việt Quốc, có lẽ hắn ở tại Vô Tận Hải. Sẽ vì tu luyện, đụng chạm những thứ vạn cổ tông môn kia, đắc tội rất nhiều người ác hay không vừa, như vậy, càng không thể sử dụng tên thật được. Về phần thiền tu này, chính là khi lâu thuyền của hắn đi ngang qua một gò núi ở Ngụy Quốc. Thuận tay cứu ra, thuận tay, người cứu là Ân Tố Thu, mà Ân Tố Thu xuất thủ, thì Ninh Phàm hắn tự nhiên không thể không thuận tay xuất thủ. Ngụy Quốc yêu loạn vượt xa Ninh Phàm tưởng tượng, nơi này không chỉ có kim đan yêu tộc, thậm chí, có nguyên anh lão yêu. Nhưng Ngụy Quốc, ở sát biên giới Đại Tấn, lại được Vũ Điện phân điện cao thủ viện thủ, cũng có mấy vị Vũ Điện nguyên anh ở Ngụy Quốc đuổi giết nguyên anh lão yêu. Vị thiền tu kim đan sơ kỳ này mang một đội tiểu hòa thượng xuất hành. Tựa hồ muốn đưa thứ gì đó trở lại tông môn, nhưng ở trên đường về. Bị một đám yêu quái vây công, trong đó có 3 tên kim đan yêu quái, tiểu hòa thượng dưới tay ông ta đều chết hết, duy chỉ có kẻ này là may mắn sống sót, bị Ân Tố Thu cứu, mà vị thiền tu này có chút da mặt dày rồi. Một khi được cứu, lập tức nương nhờ Thất Mai Lâu Thuyền không chịu bỏ đi. Y nhìn ra nơi này có ân tố thu, cảnh trước là nhân vật bực lão tổ như thế này, liền năn nỉ ân tố thu thuận đường đưa trở về tông môn. Tên của y là Hầu Liễm, nhưng Ninh Phàm lại cảm thấy, thiền tu này vì sao lại không bị gọi là hậu kiểm, mặt dày, đệ tử chết, hắn còn sống, thế mà còn dám cười, thấy bắp đùi liền ôm bám lấy, bản thân mình gan nhỏ như chuột, làm sao không gọi là mặt dày chứ, hoặc là, tại sao không gọi là mặt khỉ, ai bảo Hầu Liễm dáng dấp và vẻ mặt mày lại giống mắt khỉ làm chi. Hầu Liễm tự nhiên không biết, mình đã bị Ninh Phàm định tính thành người mặt dày vô sỉ. Tự nhiên giảng thuật cho Ninh Phàm nghe về kịch biến của Ngụy Quốc. Biết được tình hình Ngụy Quốc, hiểu được Đại Tấn một hai phần, Ninh Phàm không khỏi âm thầm cau mày. Mình muốn tới Đại Tấn, mượn truyền tống trận truyền đến Vô Tận Hải. Vừa khéo Đại Tấn lại yêu triều nổi lên, yêu binh loạn, yêu binh, yêu tộc rất khó thống nhất. Trừ phi có tướng, nếu như vừa có yêu binh, nhất định phải có tướng. Mà vị tướng này, chẳng lẽ là cái tên Huyết Lân Nam Tử, Lý Bạn đó, như vậy, mình mang hoa yêu, tiến vào Đại Tấn, có thể có vấn đề hay không? Đại Tấn, mình tất phải đi, mà hoa yêu, nếu mang hoa yêu, có thể khiến cho yêu tướng biết được, mình ngàn vạn lần không thể lưu hoa yêu lại. Hắn thà vứt bỏ đỉnh lô này, đánh giết với Ngụy. Để cầu an ổn, vào lúc Ninh Phàm do dự, trên bầu trời quang đãng, chợt có đông nghịt yêu phong từ phía trước bay ép tới gần Thất Mai Lâu Thuyền. Một nhóm mấy chục yêu tộc, trong đó, không ngờ lại có 4 tên kim đan cao thủ, thậm chí còn có một người, là hậu kỳ cao thủ, mà Hầu Liễm, sắc mặt đại biến, bọn họ, đã đuổi tới rồi. Chẳng lẽ là vì, Di Thiên Xá Lợi sao? Thiền tu Hầu Liễm bị yêu tộc đuổi giết, ông ta lập tức sầu khổ nhìn Ninh Phàm, âm thầm suy tư tính khả năng nhờ đám người Ninh Phàm giúp đỡ. Lão ta nương nhờ trên Thất Mai Lâu Thuyền, khách sáo với Ninh Phàm, là có lòng kết quan hệ với hắn. Không biết sao Ninh Phàm chỉ tùy ý ứng phó, căn bản ngay cả sắc mặt tốt cũng không thể hiện với ông ta. Điều này làm cho Hầu Liễm cực kỳ bực bội, mình đường đường kim đan lão quái, đáp lời cùng một dung linh tiểu bối, là Ninh Phàm vô thượng vinh hạnh rồi. Ninh Phàm này lại dám không nể mặt mình, nếu không phải Ninh Phàm dẫn theo 2 nhân vật lão tổ xuất hành. Và lại 2 lão tổ ấy còn đối với Ninh Phàm tin nghe vô cùng. Hầu Liễm vạn vạn lần không khách sáo với Ninh Phàm. Lão ta suy đoán Ninh Phàm phải là đại tông môn công tử. Thậm chí vô cùng có thể là hậu bối của Nguyên Anh lão quái. Nếu không làm sao có thể có 2 tên lão tổ hộ vệ. Nhưng cho dù là hậu bối của Nguyên Anh lão tổ, không khỏi cũng quá ngạo khí a, nói thế nào, cũng nên cùng mình khách sáo đôi chút chứ phải không? Cách chương.